Chúng con kính chào thầy. Nào mấy con có gửi thầy mấy cái bức thư trình cho thầy sự tu tập. Thì hôm nay thầy trả lại có ghi trong nhóm lý sử. Nhân liền thì con tiếp tục tu tập cho con trình rồi nhu yến rồi thầy sẽ dạy thêm về phần nhân liền. Còn kim quan ngồi bị vô trí thì con nên đi kinh hành. Thân cứng là bị trạng thái xuất tưởng khổ thọ, phải đi kinh hành giết tăng không nên ngồi. Còn vấn đề trà hoặc là cái loại mà la hán quả, phi xô có thì mấy con uống, mà không có thì thôi, tôi đừng có để cho nó gì khó thức uống được. Để gì bột dinh dưỡng mà phần nhiều là cái loại bột bắp, nó không có sữa, nó có sữa tàu mọc chứ nó không có sữa bò ở trong đó, cho nên có thể nó còn uống được. Bởi vì sữa bò là mình thấy cái kỹ nghệ bây giờ họ dắt sữa bò thì thấy con bò nó cầu nhỉ, cái sữa bò thì nó cũng là loại cỏ, nó thành ra chứ nó không phải là thịt cá gì trong đó. Cho nên chúng ta thương con bò mà họ dắt sữa để mà làm ra sữa thì rất tội. Cho nên chúng ta không uống là vì chúng ta có cái tình thương chúng ta đối với con động vật. Thì sữa bò thì chúng ta không uống là tốt, mà bột dinh dưỡng thì chúng ta uống được. Bột dinh dưỡng nghĩa là mình thảo mộc, bắp đậu là các cái loại đậu, hoặc là nó lấy cái chất gạo như là nó cũng tốt chứ không được. Là cái phần của kim quan ngoại thầy thầy nhớ đi kinh hành làm mọi thứ cái trạng thái tưởng đều bị xả, đều xả dùng pháp như lý các thứ. Còn về phần giác thức niết tâm là còn dụng công con, còn dụng công thì nó phải có nhiều cái trạng thái có thể nó bị không thành tự nhiên gì, nhưng nó còn vọng tưởng là tại vì mình niết tâm không đúng pháp, tức là không khéo léo đó. Khi mình niết tâm mà nó không vọng tưởng là do chúng ta không biết cách, chứ không phải mà mình ngồi để tự nhiên nói hoặc là mình cố gắng tập trung nhiều, mà dùng cái pháp như lý tác ý mà dẫn tâm. Cho nên nó cũng dễ dàng cho con có, nhưng phải thường xuyên dùng pháp như lý pháp ý này. Dùng thường xuyên nó thì nó sẽ không có nhiều, không có hoàn toàn. Nhưng mà tập cho nó nhuần nhuyễn, cho nó nhu nhuyễn, cho nhuần nhuyễn về cái pháp nhất tâm. Đừng có sợ mất công, bởi vì cái pháp nhất tâm cái pháp dụng công rất nhiều. Dụng công đây là dụng cái sự dẫn tâm, chứ không phải dụng công bằng cách tập trung. Mình tập trung nhiều coi chừng bị thiết kế, cho nên mình dụng công bằng cách hướng tâm dẫn, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, nhờ cái câu tác ý dẫn rồi mình hít vô thở ra, chứ không phải mình hít vô thở ra bằng cách tập trung thức ăn đối với cái hơi thở của mình. Đó hai cái thức tu tập nó phải biến cách, chứ còn không biến cách thì mình bị tập trung ức chế quá độ để cho cái vọng tưởng nó không có. Ở đây mình nhờ cái câu pháp ý, cái câu pháp hướng mình tác ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Khi mình tác ý như vậy rồi thì mình lại hít vô thở ra, là mình đã có cái sự ý thức ở trên cái đó, cho nên mình không có dụng công nhiều. Còn mình không tác ý, mình biết hơi thở ra biết hơi thở vô là mình phải tập trung tại nguyên tinh trung và mắt chỉ nhìn chắc mũi, sức tập trung của mình nó gom lại chỗ này. Còn cái này thì không cần dùng cái sức tập trung như vậy, mà chỉ cần cái pháp tác ý mà thôi. Hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi tác ý nữa, rồi hít vô thở ra, cho nên nó nhẹ nhàng hơn. Khi mà nhờ cái câu tác ý đó mà nó nhiếp tâm được, nhiếp tâm được, mà cái sức nhiếp tâm của mình nó có thời hạn, thời gian cái sức của mình, thì mình nhiếp ở trong đó nó khoảng độ, và nói cái sức của mình 1 phút thì mình nhiếp 1 phút, rồi mình tỏa nghĩ rồi mình nhiếp khác, mình dẫn mình nhiếp 1 phút khác, và cứ như vậy lần lượt nó nhường nhuyễn, đừng vội vàng, nó nhường nhuyễn rồi mình lại tăng lên 2 phút, rồi nó nhường nhuyễn mình lại tăng lên 3 phút, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi mà 30 phút nó đã đạt được cái kết quả dẫn tâm, mình tập thì nó thành cái thói quen, chứ không phải cố gắng tập trung chế vọng tưởng cho mau để rồi mình đi vào cái an trú. Thì mình an trú bằng cách xuất tưởng thì xuất tưởng hy lạ thì nó cũng không phải là tốt, nó sai quá. Cho nên mình đi sâu hơn nữa, mình vô tứ niệm xứ thì mình tu không nổi. Bởi vì mấy con nói một khi mấy con nhiếp tâm và an trú, mấy con nhiếp tâm mà bị ngôn tàn thì nhiều là dụng công nhiều, tập trung nhiều, cho nên nó phí sức mới thôi. Còn này mình dẫn nó thôi, mình dẫn tâm của mình rất nhẹ nhàng, mình dẫn hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, tự hít vô, thở ra, rồi lại tác ý, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi lại hít vô, thở ra, rồi lại tác ý nữa, cứ dẫn nó hoài một phút, rồi nghỉ, nghỉ rồi, dẫn tới lại phút, nghỉ rồi dẫn lại phút, cho đến 30 phút. Cách thức tu tập như vậy nó không bị dụng công nhiều, còn mấy con cố gắng dụng công cho nên không cần thì nhiên nó đổ ra. Chỉ là mình ráng sức cho đừng có niệm khởi, biết dậm liền buông á, cứ buông hoài, buông hoài. Và cuối cùng thì mình bị cố gắng quá chút xíu cho nên nó không cần thì nhiên nó đổ ra nhiều. Mình tu một cách nhẹ nhàng thì không cần thì nhiên nó không đổ ra. Cách thức như vậy. Nhưng mà ngay từ lúc đầu mà chúng ta tu đúng cách thì không cần thiền viên nó cũng không có. Vì mình tu với cái sức của mình nó không bị hao, nó bị hao cái năng lượng, cái sức của mình, cho nên mình giúp nó dễ. Còn mình ráng nhiều hơn cái sức của mình thì mình bị hao thì nó mệt nhọc, mệt mỏi. Giả lại cái giờ giấc của mình tập luyện thì nó phải nghiêm chỉnh, cho nên nó cái giờ giấc mà mới tập tu ấy, thì mình cũng phải biết, mình biết thời tánh của mình cho hợp với mình. Thay vì mình thức tập từ 7 giờ cho đến 10 giờ mình đi ngủ, rồi 2 giờ mình thức dậy thì mình tu tập cho đến 5 giờ thì mình đi nghỉ lại, 6 giờ 7 giờ mình thức dậy, 6 giờ mình thức dậy mình nghỉ, rồi mình 8 giờ sáng mình thức dậy thì 7 giờ mình vào tiếp tục tu cho lại, nghỉ sáng cho đến 10 giờ thì mình đã nghỉ ăn cơm nước này kia xong rồi tới 2 giờ mình tập trở lại. Thì như vậy đó là cái thời khóa bình thường của tu viện từ lâu đến giờ đã đặt. Còn mình biết cái khả năng của mình, sau khi mình nhiếp tâm mình tu tập mình thấy hơn càng nhiều thì mình có thể sửa lại cái thời khóa để mình tu tập hợp với cái đặc tướng của mình, từ lần lượt mình tăng dần lên để cho thành một cái thói quen cho nó tỉnh táo mà nó không bị không thành thì nguyên đánh hợp. Nó cách thức thiện xảo khéo léo trên sự tu tập. Còn bước qua một cái giai đoạn mà an trú tâm thì cái giai đoạn này nó phải thuần thục được cái giai đoạn của nhiếp tâm rồi thì nó dễ dàng rồi. Bởi vì an trú nó không có dụng công nhiều, nó chỉ mà nó cũng không dắt cái tâm nhiều, nó chỉ nhắc tâm một lần rồi nó để tự nhiên. Tại vì nó đã thuần thục rồi cho nên bây giờ nó để tự nhiên cho cái tâm nó dễ an trú hơn là mình tác ý nhiều lần như là nhiếp tâm. Cho nên mấy con thấy hai cái pháp nó khác, cái nhiếp tâm nó khác và cái an trú nó khác rồi, nó không có giống nhau. Cho nên hiểu rõ thì mấy con sẽ bước qua cái giai đoạn an trú thì nó dễ dàng hơn, nó không có mệt nhọc, mà nó phải nhận xét trong trạng thái an trú thì nó có dễ có trạng thái xuất tưởng hỷ lạc, hỷ tưởng á. Cho nên vì vậy mình thấy an được quay chừng là mình bị tưởng ở trong đó. Mình thấy bây giờ nó không hôn tàn thì nhiên, nhưng mà mình lọt ở trong tưởng. Cái này nó cũng có vấn đề, bởi vì mỗi pháp tu nó có cái khó và cái dễ của nó. Nó dễ nhưng mà quay chừng mình chưa thuần thục ở trên pháp nhiếp tâm mà bước sang qua pháp an trú thì dễ bị xúc tưởng hỷ lạc. Như hồi nãy đó thì Kim Quang đã bị xúc tưởng thọ khổ, cái kia xúc tưởng hỷ lạc, còn cái này xúc tưởng thọ khổ. Cái thân nó cứng rồi, nó làm cho chúng ta khó chịu thì đó là xúc tưởng thọ khổ. Nó những cái đó là những cảm thấy tưởng, chúng ta cảm giác thật sự như vậy, nhưng mà đều là qua cái tưởng của chúng ta, qua cái tưởng của chúng ta này. Cho nên ở trong cái sự tu tập của chúng ta đó thì tu tập cho nó dùng diễn được một cái pháp nào cho nó xong, cho nó đúng, cho đúng pháp. Thầy bảo mấy con nhiếp tâm là phải dẫn tâm. À, đôi khi mấy con chỉ tu tập theo cái nghĩ của mình thôi, là mình có ý một lần hai lần rồi cái thôi, rồi thấy nó thấy cái tâm mình nó biết hơi thở ra vô rồi mình cứ hơi thở. Nhưng mà mình lầm, mình đi sang qua cái pháp an trú thì sai. Bởi vì cái pháp dẫn, cái pháp nhiếp tâm là cái pháp dẫn tâm đầu tiên. Cái tâm của mình như một con trâu rừng, nó chưa có quen, cho nên bây giờ mình cột dây mình dẫn nó. Đó, ví dụ cái tâm của mình bây giờ nó cứ ngồi lại, nó nghĩ niệm này, nó nghĩ niệm kia, nó còn vọng tưởng lăng xăng, cho nên nó giống như con trâu rừng, nó khó. Cho nên mình muốn mà dẫn con trâu này đi theo mình một cách theo ý muốn của mình, theo cái sự chủ động điều khiển mình muốn đi đâu thì nó phải đi theo đó, thì mình phải cột cái dây, mà cái dây đó là cái pháp như lý tác ý. Cho nên mình tác ý thường xuyên để cho nó nhiếp tâm ở trong cái hơi thở hoặc là trong cái bước đi sinh hành của mình. Mà khi thời gian mình tập luyện thì nó nhuần nhuyễn, nó quen đi. Cũng như con sâu, mình cứ dẫn mình đi đâu, mình có sợi dây mình dẫn theo, mình dẫn hoài một thời gian sau thì nó quen với mình rồi, nó không muốn rời mình nữa. À, lúc bây giờ đó mình không có cần cái sợi dây nữa, nhưng mình đi đâu thì con trâu cũng theo đó, các con hiểu nó quen rồi. Còn giờ con trâu chưa quen, mới có dẫn đây ra cửa cổng nó chưa quen mình, cái bỏ sợi dây cái nó được rồi, thôi bỏ sợi dây cái bắt đầu an trú. Chừng mà an trú con trâu đi tầm bảy tầm bạ đủ thứ luôn, không sao giờ tôi an trú không được, vọng tưởng kẹt ra kẹt vô như vậy. Đó là con trâu chưa thuần, tập chưa nhuần nhuyễn ở trên cái pháp nhiếp tâm. Các con đấy đừng có vội, mà không vội lại là nó nhanh, còn vội vàng nó lại không nhanh, nó mất căn bản. Rồi mình tu tập hoài nó không kết quả nào, nó không kết quả, nó không có kết quả. Cho nên mấy con phải tu tập cho nó kết quả. Mấy con mà để thầy có ghi cho con không? Được thầy, được có thầy hỏi. Thầy, thầy trong thời gian con tu tập tập hỏi mấy đứa này là khi rằng hết chèo bán cuộc á thì thấy không cần gì cả, khi đó không biết từ đâu mà chọn cho cái vượt một cái đấy. Thì chuyện này sao thầy có thể đó là trong khi mà con nhiếp tâm nó chưa nhuần nhuyễn, dùng cái pháp như lý tác ý mình dẫn nó chưa nhuần nhuyễn trên cái pháp nhiếp tâm, mình đi sang qua cái pháp an trú thì nó sẽ dễ bị hôn trầm, nó vượt hơn. Sau khi mới đầu thì nó còn tỉnh, nhưng cuối cùng cái sức của mình nó mất sức tỉnh đi, nó sẽ bị vượt liền. Con nhớ đi, nó bị mình nói là cái do cái sự mình chưa thuần thục của cái pháp kia, mình chuyển nhanh qua bên cái pháp này rồi. Mà qua pháp này thì coi như là nó lỏng lẻo, cho nên vì vậy mà muốn qua pháp này đầu tiên để cho nó không có ôn trầm thì như xuyên già thì chỉ có đi tinh hành, đi tinh hành nhiếp tâm dẫn được, đi tinh hành dẫn an trú được. Con ta ý một lần rồi giới hơi thở, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra, nhưng thân con đi chứ không được ngồi, thì nó sẽ an trú trên hơi thở con suốt cái thời gian không bao giờ. Mà thời gian cho nó thuần thục, rất thuần thục thì cái hôn trầm nó sẽ hết cái con kéo. Con tu tập lần được rồi cái hôn trầm nó sẽ đánh con nhiều hơn nữa. Bởi vì qua cái pháp an trú thì coi như là mình để tự cái tâm của mình nó an trú ở trong cái hơi thở thôi, chứ nó không có cái phương pháp nào khác hơn hết. Cho nên muốn cho nó đừng có hôn trầm thì nhiên, bởi vì nó không niệm rồi. Nó an trú là nó không niệm, chứ mà nó còn niệm thì phải trở về pháp nhiếp tâm rồi. Còn những khi mà an trú mà còn niệm kẹt vô cái là trở về pháp nhiếp trở lại cho nó trở. Mà khi đưa đi mà qua cái pháp an trú đầu thì hoàn toàn không niệm, không giọng, nhưng sợ hôn trầm. Bởi vì bây giờ chỉ có hôn trầm đánh vô trong cái trạng thái tâm của mình không niệm, nó sẽ bị hôn trầm. Cho nên đi kinh hành mà nhiếp tâm an trú thì dễ nhất. Sau một thời gian đi kinh hành nhiếp tâm an trú được rồi thì bắt đầu mới tập ngồi. Ngồi nhiếp tâm hoàn toàn không có hôn trầm tùy duyên thì mới chuyển qua tứ niệm xứ mà tu tập. Vậy nó mới có chất lượng thôi. Mình biết liền, tức là con sẽ tu mà bị hôn trầm tùy duyên là do cái chỗ mình nhiếp tâm chưa thành thục, mình chuyển qua mà mình ngồi là bị hôn trầm, là nó còn hôn trầm là lại thức tỉnh chưa đủ, sức nhiếp tâm tỉnh thức nó chưa thành thục, nó chưa tỉnh, nó chưa quen, cho nên nó chưa tỉnh, cho nên mình qua ăn cứ là mình bị nó sạc, mình bị nó cầm nó đánh mình. Chưa đầy đúng không? Tỉnh lặng một vài bữa thôi chứ không có gì. À nó vậy nó còn, nó còn. Nếu nó còn là nó hoàn toàn nó cũng phải còn. Bữa nó có thức tỉnh thì hoàn toàn nó không có, mà nó thiếu thức tỉnh con thì nó mất thì nó vượt liền thức tỉnh. Cho nên nó chỉ nói, cho nên chuẩn bị, bởi vì thầy thường nói với con, nhất tâm là không được để niệm vọng tưởng khởi lên. Cách thức dẫn như thế nào để niệm, cho nên mới tu một phút, chứ còn không mà tu nhiều phút hoặc 5-10 phút mình dẫn được chứ sao không. Nhưng mà cái sức khả năng mình không đủ, không đủ dẫn nó thì nó vẫn có niệm vô. Cho nên như vậy là cái căn bản tu tập của mình nó mất căn bản, dẫn chân tại chỗ. Còn an trú tâm thì hoàn toàn không có niệm hôn trầm thì niệm, mà có hôn trầm thì niệm vừa chẹt vô vừa vượt một cái là không được rồi. Cho nên hoàn toàn phải không có. Khi mà an trú là hoàn toàn mình an trú, bắt đầu mình an trú không phải là vô cái an trú 30 phút liền, mặc dù là mình nhiếp tâm 30 phút được rồi không niệm, nhưng mà khi vào an trú thì an trú từ 5 phút cho đến 10 phút rồi tập dần lên cho tới khi mà 30 phút. À, con ngồi, con đừng có thấy mình nhiếp tâm được rồi thì bắt đầu qua an trú, đừng, an trú bắt đầu thuộc trở lại, tức là mình cũng tập từ ít để mà đi lên thì nó sẽ không bị. Cái này là con tập nó có thể đến cái, nó đến quá cái sức của con, và đồng thời quá sức con thì cũng có lúc nó được tỉnh thức, cho nên nó không bị rụt, nhưng có lúc bị, có lúc thì bị, thì do đó bị nâng cao. Thì như vậy là chưa dùng diễn lắm, chưa dùng diễn, cho nên con phải tập lại, an trú lại trong cái thời gian ngắn, để xem qua cái thời gian ngắn đó, sáng trưa chiều tối kia trong 4 thời tu tập, mình sẽ thấy đạt kết quả chất lượng đàng hoàng, thì mình mới tu tập thời gian dùng diễn, mình mới tăng lên, và tăng cho đến 30 phút mà hoàn toàn mà an trú được, không có không cần tự nhiên đánh vào, thì lúc bây giờ nó chuyển qua. Thì thưa thầy, thầy có tập tu tập là 10 phút khác không? À, theo thầy thấy cái khả năng con thì 10 phút, cái đặc tướng con 10 phút thì có thể được, nhất có thể an trú được, chứ còn hơn nữa là không được, không cố gắng tập lại. Thầy sao? Cái gì? Cái gì? Còn cái tờ giấy này mình điền con, có ghi cái này, điền con gắng tập, tập an trú cho nhường diễn, nhường diễn rồi thì sẽ cho chuyển qua bên tứ niệm xứ. Vì vấn đề mà khi mà an trú được rồi mà chuyển qua tứ niệm xứ á, đó là một một giai đoạn khác rồi mấy con. Chuyển qua tứ niệm xứ là một giai đoạn tu tập khác, gắt gao hơn, khó khăn hơn, nghĩa là mấy con phải khép chặt mình trong cái kỷ luật hơn. Nghĩa là độc cư trọn vẹn, không được đi tới đi lui, thất của mình ở, khi mà đi khất thực về là thất của mình ở, và đồng thời không có ăn chung với chúng, không sinh hoạt chung chúng mình. Nghĩa là hoàn toàn mấy con cấm độc cư, độc bộ, độc hành. Nghĩa là qua cái giai đoạn mà tu tập tứ niệm xứ, an trú xong rồi mà chuyển qua tu tập tứ niệm xứ là mấy con sống đời sống khác, biệt lập, nghĩa là không có sống chung với mọi người, chỉ có một mình sống ở trong thất, một bóng một hình của mình thôi, không được mà đi ra tiếp duyên nói chuyện người này kia. Bởi vì qua giai đoạn tứ niệm xứ là nó thuộc về chánh niệm, nó không còn tà niệm, nó không còn tiếp duyên ra ngoài. Đó là cái giai đoạn quyết định cuộc đời tu có chứng đạo hay không chứng đạo, là cái nơi chỗ tứ niệm xứ này. Thì mấy con nhớ bây giờ mấy con tu tập, mấy con còn tiếp duyên, chứ tới chừng đó mấy con còn tiếp duyên nữa thì thôi, uổng công mấy con tu tập tứ niệm xứ, chứ không phải là tứ niệm xứ muốn tu tập. À, muốn nói cái tên nó là mấy con nói cái sự thật ra, mấy con đâu phải là lúc nào mấy con tu tập được tứ niệm xứ đâu. Cái người không biết tứ niệm xứ thì mấy con nói là tôi tu tứ niệm xứ thế này thế khác được, chứ cái người người ta hiểu biết pháp tứ niệm xứ mà thấy cái kiểu cách của mấy con nói chuyện hoặc là tiếp giao này kia nọ thì người ta biết mấy con chưa biết tứ niệm xứ, cho nên sáng tập không tập. Rồi sau này khi mà vào tứ niệm xứ rồi á thì đương nhiên là con không còn ở trong gia đình nữa, phải đi tới, cho nên vì vậy mà chỉ còn sống độc hộ, độc cư, độc bộ, độc hành, thì chỉ có nước mà ra cái khu vực của thầy đang xây dựng cho mấy con đang tu tập để đi tới thôi. Nghĩa là tới đó rồi thì mấy con chỉ còn một bóng một hình ở trong thất của mình, không được tới cái thất ai, không được tiếp duyên ai. Ở đó thầy cho ăn cái gì thì ăn cái nấy, không còn mà gia đình cung cấp cái này cái kia cái nọ gì được. Nghĩa là sau cái thời gian tu tập tứ niệm xứ phải đi, phải chứng đạo, phải đạt được cái kết quả rốt ráo của cái con đường tu của mình. Bởi vì pháp tứ niệm xứ mà Đức Phật ở trong kinh thì nhắc lại cho nó ra cái bài kinh mà tứ niệm xứ Đức Phật pháp độc nhất, cái pháp độc nhất người ta được tưởng là cái pháp độc nhất đó, hầu hết là người ta hiểu cái chữ độc nhất của cái pháp đó là người ta hiểu sai. Hầu hết là mấy người mà viết về kinh tứ niệm xứ người ta cũng nói ra cái sự đặc hội hiểu sai, họ tưởng độc nhất là chỉ có cái pháp tu này độc nhất chứng đạo, nhưng không phải đâu, nó phải tu nhiều pháp cho đến cái pháp mà tứ niệm xứ là cái pháp cuối cùng chứng đạo, nó độc nhất chứng đạo chứ không phải nó độc nhất một mình nó tu mà chứng đạo được. Cho nên người ta nghe pháp độc nhất chứ người ta ôm cái pháp tứ niệm xứ người ta tu, trong khi tứ chánh tầng không tu này, giới luật không tu này, mà ôm tứ niệm xứ mà tu, tu sao được, không hiểu. Cho nên cái chữ độc nhất ở trong kinh cái con tưởng là đó có cái pháp duy nhất đâu, không phải. Nếu mà cái người nào mà không qua được tứ niệm xứ thì không bao giờ chứng đạo, cho nên nó độc nhất là phải đi qua cái lộ này. Cho nên trong bát chánh đạo các con thấy cái chánh niệm là cái lớp thứ bảy, mà cái lớp thứ bảy nó thuộc về tứ niệm xứ, mà còn tất cả các cái lớp khác từ chánh kiến cho đến chánh tinh tấn không tu làm sao mà đi vào được cái lớp này, mà gọi nó là pháp độc nhất. Các con hiểu, cho nên cái chữ độc nhất ở trong kinh tứ niệm xứ là hiểu phải đi qua cái ngã này, cái độc nhất này. Nếu mà không qua được cái lớp tứ niệm xứ thì không bao giờ chứng đạo, nó không chánh niệm thì làm sao chứng đạo được. Các con hiểu, cho nên vì vậy khi mà ở trong bài kinh nó dùng cái chữ độc nhất đó, thì thấy nó làm cho người ta hiểu lệch, hiểu lệch, thì do đó người ta cứ ngay cái pháp tứ niệm xứ mà ôm vô tu, chứ không ngờ rằng từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh tinh tấn là tứ chánh thành họ không có tu thành, mà họ muốn vô tứ niệm xứ rồi nhưng mà không theo cái chữ độc nhất, có nghĩa là không qua được cái lớp tứ niệm xứ này thì không bao giờ nhập được chánh định. Nó không có hiểu điều đó, Đức Phật không nói. Mà không qua được cái lớp tứ niệm xứ này thì không bao giờ chứng đạo. Bởi vì cái tứ niệm xứ Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứng đạo. Mà không ở trên cái pháp tứ niệm xứ này thì không thể chứng đạo. Nó độc nhất là độc nhất chỗ đó, chứ không phải nó duy nhất. Duy nhất có cái pháp tứ niệm xứ, mình tu có riêng con pháp đó thôi thì nó chứng đạo, thì không, Đức Phật không có ý nói như vậy. Cho nên đọc kinh tứ niệm xứ người ta hiểu chỉ đọc nhất một cách rất là mơ hồ, người ta cho nó là cái pháp duy nhất, chứ quên rằng trước khi muốn vào được tứ niệm xứ biết bao nhiêu pháp để mà chúng ta tu tập 37 phẩm trở đạo người ta. Như vậy tứ niệm xứ là đọc nhất rồi thì duy nhất không còn pháp nào, thì 37 phẩm trở đạo này Đức Phật nhất để làm gì đây, để chơi à? Đừng có nói 84.000 pháp ngôn, người căn cơ này người căn cơ kia để tu để chứng đạo, không phải. Chương trình giáo dục đào tạo để một người chứng quả là phải đi qua luôn cả 8 cái lớp này. Anh không có nhập vào chánh định của đạo Phật thì định của anh là tòa định chứ không phải là chánh định được. Bởi vì chánh định chỉ có tứ thánh định mà thôi. Mình phải hiểu được như vậy mình mới biết được con đường của đạo Phật. Nó đã có một cái đường lối rất là rõ ràng cụ thể, nó là cái chương lý đạo đế rồi. Nó là cái chương trình giáo dục để hướng dẫn chúng ta chứng quả giải thoát hoàn toàn bằng một cái đường lối rất cụ thể. Cho nên từ chánh kiến cho đến chánh định rất là rõ ràng. Nếu không chúng ta ôm cái lớp mà chánh niệm chúng ta cho nó là độc nhất thì thử hỏi mấy cái lớp kia Đức Phật để làm gì đây. Thì thôi, nếu mà nó được cái pháp độc nhất như vậy thì đưa nó ra thôi để chúng ta tu pháp này thôi, còn bài đặt chánh kiến chánh tư duy làm gì. Không thật sao mà nhiều chuyện vậy. Cho nên cái hiểu chúng ta phải hiểu cho đúng cách. Thì ông Phật đâu phải là người nói, nó qua nó lại, pháp nào cũng độc nhất hết, mà tôi cuối cùng không thấy ông nào ra được gì hết. Mình hiểu sai độc nhất cái chuyện độc nhất đó, chứ mình phải hiểu nó ở trên cái độc nhất đó là phải đi qua cái lớp đó, mà không qua được cái lớp đó thì không thể nào đạt được kết quả. Cho nên chúng ta phải hiểu. Vì vậy mà thầy chuẩn bị cho mấy con để đi vào tứ niệm xứ, mà đi vào tứ niệm xứ phải đạt được cái kết quả như thế này. Vọng tưởng phải hết, các con thấy hôn trầm thì nhiên phải sạch mới bước qua tứ niệm xứ. Thì các con thấy từ cái chánh tinh tấn của đạo Phật ở trong bát chánh đạo thì ngăn á diệt ác, ly dục ly ác pháp, thì cái pháp tứ chánh cần nó phải diệt sạch thật sạch rồi thì nó mới đi vào cái chánh niệm, tức là tứ niệm xứ mới được. Còn ở đây thầy dạy cho mấy con nhiếp tâm để an trú để đạt được thì đâu phải là một cái chuyện dễ đâu, cho nên thầy cẩn thận kiểm tra mấy con rất kỹ. Một khi mà còn một cái chút xíu mà gục một chút xíu thôi là không được, còn một trạng thái tưởng là không được, chứ đâu phải dễ đâu. Thì kiểm tra rất kỹ, cho nên con về tập là kỹ lưỡng đàng hoàng, thì thầy sẽ sau khi mà được thầy sẽ rút vào lìa khỏi gia đình ngay tức khắc như một tu sĩ đã xả bỏ hết cuộc đời nếu muốn đi tới, còn nếu không thì nên sống đạo đức, sống đối với gia đình của mình đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người tới đó thôi, không tu tới nữa được. Nghĩa là coi như là con chỉ ở trên xứ chúng cần ngăn ái chiều cái sanh thiện tăng trưởng thiện, sống như mọi người bình thường, nhưng mà có ác pháp tác động vào thân tâm không được, là vì mình có tư kiến tả nó. Đó là cái giai đoạn của người cư sĩ. Còn qua cái giai đoạn của người cư sĩ để đi đến cái giai đoạn của người tu sĩ thì phải hoàn toàn phải sống biệt lập, hoàn toàn để bước vào tứ niệm xứ. Các con có nghe pháp tứ niệm xứ, Đức Phật nó phải chọn một khu yên tĩnh, rồi phải ngồi thiền dẫn thân mình ngồi thẳng ra ngoài hoàn toàn. Còn bây giờ mấy con ngồi thiền mà tu tứ niệm xứ mà ngồi thiền dưỡng thân thẳng chút xíu nó gục tới gục lui rồi còn gì thẳng, thì đó là sao mấy con tu được. Cho nên ở đây thầy kiểm tra rất kỹ, không có còn mà hôn cầm thiền như xen vào suốt trong 30 phút. Vậy mà khi mà đến mà được ở gần bên thầy, thầy còn kiểm tra mấy con chặt chẽ hơn nữa, đâu có để mấy con còn xen một niệm nhỏ mà xẹt, còn xen một cái niệm hôn cầm thiền nhiên vào đó được. Bắt đi tinh thần thật rốt ráo hẳn hoài, hoàn toàn cho thuần quen, không còn một niệm hôn cầm thiền nhiên thì thầy mới cho qua được ngồi tu tứ. Có bao giờ mà tứ niệm xứ mà bao giờ mà Đức Phật bảo mình đi không? Không. Ngồi thẳng xuyên sống chỗ thanh vắng yên tĩnh hẳn hoài hoàn toàn. Trong kinh tứ niệm xứ dạy rất rõ ràng cách thức để mà chọn lấy cái chỗ ngồi, chỗ tu, nơi yên tĩnh hẳn hoài không được động. Nó thì vậy mới tu tứ niệm xứ. Cho nên mấy con chuẩn bị hẳn hoài mấy con mới được vào cái khu của thầy. Nơi đó là vô nước từ đâu chứ không được ở, không được từ chỗ đó mà nó. Nghĩa là có một khu nấu cơm hẳn hoài hoàn toàn, người ta lo cho đời sống của mấy con Phật tử họ lo. À, tới giờ họ cho mấy con bữa cơm, mấy con thất thật có bữa cơm thôi, không có gì nữa hết. Và khi mà vào tu tập cái giai đoạn này, thầy xin nhắc lại cho mấy con thấy rằng hoàn toàn là được kiểm tra y áo, hoàn toàn là ba y một tá, không được thừa một cái vật gì thầy nó cho vô được trong cái khu đó. Tu sĩ quay như thế hẳn hẳn hoài, còn buông xuống hết, chỉ một đời sống như Đức Phật ngày xưa, như chúng thánh đăng ngày xưa, chứ không còn một cái chút gì phải con thừa, nó cần để dành hết. Bây giờ không để dành gì hết, chết là chết mà sống là sống, chứ không có để dành gì nữa, chỉ có giải thoát mà thôi. Thầy nói ở đây là nói thật, nói thẳng, chứ không thể. Bây giờ chúng ta có tăng đoàn rồi, nhưng mà tăng đoàn chúng ta chưa nghiêm chỉnh đâu, chứ không phải là nghiêm chỉnh đâu. Cho nên tới khi mà tới mà được thầy điều tra trở thành một cái tăng đoàn mà thật sự để đi vào tứ niệm xứ rồi, thì hoàn toàn quay như thế hành phải đủ, không có được ba y một bát, một cái túi bát đựng cái gì gì cần thiết đều được thầy kiểm tra hết. Người nào thừa là bỏ ra hết, còn muốn những cái đồ này thì đi trở về tu viện này, ở trong này tu tập từ từ, chứ còn không có được vào cái khu của thầy đâu. Coi như là lúc bây giờ mấy con đến với thầy, dù chiếc áo cư sĩ như Minh Điền, vẫn là một tu sĩ, vẫn là một tu sĩ như thế con, nghiêm chỉnh giới luật hẳn hoài, ba y một bát. Một cái áo cà này dưới hai bộ đồ ngắn thôi, chứ không có mang theo 3-4 bộ được, đủ tắm giặt thay thôi. Thì kiểm tra và một cái bình bát như tu sĩ, và một cái túi như các con, để đựng những vật dụng cần thiết cho cái đời sống của mình thôi, chứ không được thêm gì cả. Đó là những cái tăng đoàn của mấy con. Sau này mà được thầy làm trưởng đoàn thì mấy con sẽ thầy thay đổi toàn bộ. Vào trong đó rồi thì mấy con người nào chỉ lo tu hết, chỉ có thầy điều khiển mấy con mà thôi, chứ không có một cái người nào điều khiển. Bây giờ Minh Độ nó sẽ thay thầy ở ngoài này, nó điều khiển mấy con để giúp cho mấy con để sinh hoạt như nào. Nhưng mà khi vào trong đó rồi thì nó cũng lo tu, chứ nó đâu có phải mà nó ở đó nó đi lo cho mấy con, nó đi sinh hoạt chung với mấy con đâu. Chỉ có thầy để điều khiển, để hướng dẫn mấy con tu tập. Cho nên vấn đề mà đời sống của mấy con đều là hoàn toàn do sự điều khiển của thầy, nó đó như vậy. Cho nên trong khi đó, mặc dù là mấy con đang mặc cái áo cư sĩ, đang là cư sĩ, nhưng mà được thu nhận mấy con vào cái lớp mà tu tứ niệm xứ, thì mấy con nhớ rằng mấy con là tu sĩ hết á, chỉ có chiếc áo của mấy con khác mà thôi. Cho nên trong cái lớp của mấy con mà tu tứ niệm xứ á, nó có cái phần của người cư sĩ, hay không bỏ người cư sĩ. Bởi vì cái người cư sĩ người ta chưa quyết tâm, chứ sự thật ra chưa muốn mặc cái bộ y áo của các con, nhưng mà người ta vẫn giữ gìn đúng, giữ gìn đúng cái giới luật, cho nên người ta được đạt được cái trạng thái tu tập tứ niệm xứ, thì thầy vẫn cho người ta để nói rằng cư sĩ chúng ta tu vẫn chứng đạo chứ không phải là không chứng đạo. Nhưng chứng đạo bằng cách là chúng ta giới luật như người tu sĩ, chứ không phải chứng đạo theo đạo Phật. Mà muốn chứng là bây giờ còn gia đình, vợ con, còn nhà cửa, còn của cải, tài sản đủ thứ, mà chứng đạo là sao được? Nó phải giống như người tu sĩ buông sạch sạch thì mới có thể chứng đạo. Nếu còn nhớ là khi mà vào trong tu viện rồi thì đừng nghĩ rằng tu sĩ, ở cư sĩ chúng ta còn gửi tiền trong nhà, rút ra hết hoàn toàn giao cho vợ con chứ không có được để cái tên đó, mà mai mốt để rút tiền ra thì không được. Nghĩa là coi như mấy con không còn đồng xu dưới nào hết thì mới là được. Nghĩa là bây giờ mấy con còn cư sĩ, mấy con còn gửi tiền trong ngân hàng 500, 300, 1 triệu, 1 tỷ gì được hết. Nhưng mà khi mà thầy cho mà vào cái lớp mà tu tứ niệm xứ rồi, đi ra rút tên hết, tiền bạc rút ra hết, giao cho vợ con hết, chứ không có được mà đứng tên cái gì cả hết. Đất đai này kia giao hết, hoàn toàn tả bỏ hết, thì thầy mới cho vào ở trong cái lớp tu tứ niệm xứ, chứ không thế thì không cho. Nếu còn vật chất thì không cho. Như tu sĩ mấy con bây giờ mà người nào mà còn đất đai nhà cửa, anh em ruộng vườn cha mẹ cho thì về bán sạch hết đi, đợi tu sĩ rồi mà còn mang cái thứ đó thì không có làm, không có làm tu sĩ gì được nó hết. Vật chất tiền của nó không có nghĩa chú mấy con thoát khỏi sự sống chết của mấy con đâu, mà nó lôi mấy con xuống địa ngục đó, bỏ tu sạch thì nói theo thầy tu. Các con cứ thấy nè, bây giờ tu viện này thật sự có điều kiện, thầy có điều kiện không? Đâu phải là của thầy nữa đâu, thầy đâu có làm chủ trong cái tu viện này đâu. Thầy chỉ là người đi dạy mướn thôi, thỉnh thoảng thầy mới về đây thầy dạy cho thầy, có cái gì nữa. Còn ở ngoài kia thì nhà cửa của cô Trang chứ thầy có cái nhà cửa gì đâu. Còn tiền bạc thì gia đình cô Trang Phật tử cất lên cho mấy con ở chứ thầy có gì. Thầy cũng là người ở đậu thôi, cũng là vô gia đình thôi chứ thầy có gì đâu. Bây giờ người ta đá đến tuổi thì đi đâu thì thầy chạy đó chứ thầy có nhà cửa thì nó cũng nhà tôi, có phải không? Còn mấy con mà đi tu rồi mà còn nhà, còn cửa, còn đất đai, dẹp hết đi minh tu chứ. Chứ thật ra mấy con cũng sống như thầy, không chùa, không thóc, bây giờ chỉ là người đi ở đậu. Cho nên bây giờ mấy con nói ở chùa, cái tu viện kia như này của thầy. Của thầy sao thầy ở đậu rồi kia? Của thầy ít ra thầy không phải có cái thóc kia thầy ở chứ. Bây giờ thóc thầy cục đá bỏ đó, thầy không có ngồi nữa được. Có ai cho thầy ở đó đâu. Có phải không mấy con này? Nó thì như vậy rõ ràng là thầy hoàn toàn là người không có tài sản, có của cải gì hết. Có cái nhà lẹp xẹp đó mà phải bỏ đi thôi. Thì bây giờ giao cho mấy con, người nào muốn vô tu được thì cứ tu, có vậy thôi. Người nào tu được cứ vô thất thầy tu, ở được cục đá đó mát mẻ chứ có gì đâu, tháng này nghịch nổi. Đó, đặt sống như thầy đó. Các con thấy chưa? Sống làm sao như thầy, bỏ hết. Có gì hết. Mình vô đây là của tu viện, của đàn na thí chủ. Không có gì. Chỉ có cái sự vật dụng của mình là y áo của mình đủ, ngày mình đi xuống ăn thôi, không cần gì nữa. Nó ai cho ai cúng dường gì mình đem xem phát cho chúng hết đi, đừng có để đi nó lục đục, nó lén, nó ăn uống bậy bạ nên nó còn phạm giới, mai mốt nó xuống địa ngục còn khổ sở hơn. Nó không biết không, đâu có phải nó đâu có tha mình đâu. Một hành động sai là mình phải chịu lấy cái hậu quả đó, cho nên phải nghiêm chỉnh với mình, phải lo cứu mình trong một đời. Thời gian nó không còn dài, thời gian nó không còn dài. Mấy con cứ ngỡ hôm nay mình mạnh, chưa hẳn đâu. Hiện giờ trong thân của mấy con biết bao nhiêu thứ bệnh trong đó không? Nó đang nằm lóc ngóc ở trong đó. Không kéo ít bữa nó liệt tay liệt chân, nó nằm xuống đó. Thì lúc bây giờ đã ai mà người mà đi đổ cất đổ đái đúc các con ăn nè. Các con cứ nghĩ đi, trong khi mình nằm xuống rồi thì lúc bây giờ cái tay này nó không có dở được, làm sao mà lấy cái gì mà lấy cơm lấy chuyện này mà ăn được. Cho nên mấy con phải ráng nỗ lực, phải nhiếp tâm, phải kỹ lưỡng, phải hăng ngồi, phải tập đúng như thầy đã dạy. Đừng có nghĩ tưởng theo mình bằng cách mình nghĩ tưởng rồi mình tự tu. Ở đây có thầy dạy, thầy đã bảo nhiếp tâm là phải có pháp như lý tác ý. Mình tác ý dài hoặc mình tác ý ngắn. Còn quý thầy mới vào tu tập để sinh hoạt. Ở đây thì cái quý thầy nếu là tu sĩ thì các con sẽ đến gặp sư Minh Độ hỏi về vấn đề sinh hoạt trong tu viện nội quy, thì sư Minh Độ sẽ hướng dẫn dạy cho mấy con, để mấy con mình chưa gia nhập được vào tăng đoàn, nhưng mình xin mình sinh hoạt cùng tăng đoàn để cho quen, thì ở trong tăng đoàn người ta sẵn sàng, người ta giúp đỡ cho mình sinh hoạt chung, để những cái gì mình không biết mình thưa hỏi, để không mình ở trong các chùa các tỉnh xá, mình quen cái nếp ở trong đó, mình đến mình sinh hoạt theo cái kiểu ở nơi của mình ở, thì như vậy nó không phù hợp, nó không phù hợp. Bởi vì mình đến cái chỗ nào thì mình phải tùy theo cái nơi đó để cho mình sinh hoạt nó phù hợp với nhau, nó hòa đồng với nhau này nó mới hay. Để không á, mấy con đến đây nó chơi vơi không biết là mình đi theo cư sĩ khất thực hoặc là đi theo quý sư này khất thực, mà mình ăn mặc cái kiểu này nó lõi chõi, nó kỳ cục, nó khó coi. Mà hễ mà đi theo cư sĩ thì người ta tóc tai rồi người ta cũng mặc y áo cũng giống mình, nhưng mà tóc tai người ta lại đầy ở trên đầu hết, thì cái đầu mình lại tròn, không biết làm sao mà sinh hoạt đây nó ngại ngùng, nó đủ thứ. Cho nên vì vậy muốn vậy đó, về cư sĩ các con mới đến thì các con nên đến gặp Kim Quang, các con hỏi cách thức sinh hoạt như thế nào thì Kim Quang sẽ hướng dẫn cho mấy con. Còn về tu sĩ thì mấy con gặp Sư Minh Độ hoặc là Thiện Tâm thì hai người đó sẽ hướng dẫn cách thức cho mấy con hòa hợp chúng để cùng nhau mà sinh hoạt. Và đồng thời mà khi vào đây á thì đương nhiên là mấy con sẽ có sự hòa hợp, thì cái sự ăn mặc chúng ta cũng phải đồng phục. Do đó thì các con đến với cô Út, xin cô Út giúp đỡ. Nếu mấy con không có được những cái y vấn như các sư ở đây thì cô Út sẽ tìm cách cúng dường cho mấy con một bộ để cho mấy con sinh hoạt ở trong tu viện. Sau khi mấy con trở về thì mấy con muốn xin luôn cũng được, hoặc là mấy con sẽ trả lại tu viện cũng được. Là vì mình về trụ xứ của mình mà ăn mặc kiểu này thì họ nói hôm nay nó phản thầy phản tổ hết rồi, có phải không mấy con hiểu điều đó? Cho nên vì vậy mình xin gửi lại, khi nào mà lo lắng được đủ cái thủ tục giấy tờ thầy tổ chấp nhận thì con sẽ đến và đồng thời xin lại cái bộ y áo này để ăn mặc hòa chúng ở tại tu viện. Đâu nó ra đó, chứ không khéo mấy con ăn mặc lõa chõa như thế này mà đi trong cái đoàn người ta nói sao mà cái đoàn này nó lủng củng ghê à, ăn mặc không có hòa hợp như thế nào. Bởi vì tăng thì phải hòa hợp, hòa hợp tăng mà hòa hợp từ cái ăn mặc của nó, từ trong cái tinh thần tư tưởng, từng trong cái sự sống hàng ngày, rồi cho đến cái y phục ăn mặc đều nó có hòa hợp chứ nó không thể loại trừ. Cho nên khi mà đến thì mấy con cũng nên hỏi thăm cái người mà lãnh ở trong cái tăng đoàn và cái người mà đứng lớp người ta dạy học, thì những người đó người ta có trách nhiệm, người ta hướng dẫn, chứ đừng có đụng ai mình cũng hỏi thì nó làm đậm người ta hết. Bởi vì ở trong tu viện của mình lấy cái hạnh phòng hộ bắt tay của niệm thanh ý nó làm chính, nó làm chính cho sự tu tập của mình. Cho nên vì vậy đó mà mình về cho mình biết cái người hỏi. Do đó thì đầu tiên mấy con đến đây thì mấy con gặp cái người ở nhà khách, tức là cô Út. Sau khi mà hỏi thưa cô Út, bây giờ đó con muốn con là tu sĩ, con muốn được hòa hợp ở trong cái đoàn của tu sĩ vậy như hỏi ai, người nào thì cô Út sẽ hướng dẫn chỉ cho mình sẽ hỏi cái người nào. Thì lúc bây giờ đó mình sẽ nhờ cô Út chỉ cho mình biết mặt nữa, chứ để không nói tên mà không biết mặt đó rồi không biết ông nói là cái mặt ra sao đó, rồi mình đi tìm cùng trong cái tu viện thì nó làm đậm đi. Mình hỏi rồi cô Út mới dẫn đi đến, mới đưa mình đi đến gặp cái vị sư đó hoặc gặp vị thầy đó, xong rồi giới thiệu nhau để rồi vị sư hoặc vị thầy đó sẽ giúp đỡ mình qua cái sự trình bày của mình, người ta sẽ giúp đỡ cho mình. Nó có một cái chỗ mà hướng dẫn với nhau như vậy nó mới tốt, chứ không khéo mấy con vào mấy thầy thấy nó chơi dơi không biết là sao đây. Rồi bây giờ thôi có hai người thôi, mình cũng đi một đoàn của mình đi khất thực hai người thôi, thì cái chuyện nó làm nó kỳ cục lắm, nó lạ lùng lắm. Cho nên vì vậy đó, là tu sĩ thì mình sinh hoạt theo tu sĩ, mà cư sĩ sinh hoạt theo cư sĩ mấy con. Nhưng mà mình điều kiện mà mình phải hỏi để cho nó rõ ràng, rồi mình sinh hoạt với nhau để cho nó hòa hợp. Người mới người cũ là ở trong này chúng ta biết, nhưng mà người ngoài ở ngoài người ta nhìn vào đó là một cái đoàn thể của người ta, không đoàn thể, không phân biệt mới cũ. Ở đây không phân biệt mới cũ, không phân biệt người họ tùy theo mà người họ sa di, nghĩa là người nào tu nó cũng như nhau, chúng ta nó bình đẳng như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng cái người tu cao và cái người tu thấp ở trong này, chứ không phải chúng ta không biết đâu. Cái người đức hạnh nhiều và cái người đức hạnh chưa nhiều còn đang tập luyện, chúng ta biết với nhau hết, chứ không phải là không biết. cho nên vì vậy mà cái người nào người ta cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhưng vì cái hạnh đặc cư đó thì mình được trực tiếp với cái người mà trưởng đoàn, và mình trực tiếp với cái người mà giảng viên, người ta đứng lớp người ta dạy, là vì mình hỏi là người ta sẽ hướng dẫn mình, chứ mình đừng có hỏi người này người kia, nó làm đặng chúng, nó đặng chúng để cho mọi người người ta đang nhiếp tâm, người ta đang nhiếp tâm. Nếu mình hỏi, mình hỏi thăm điều này cái kia, buộc lòng người ta lịch sự, người ta phải trả lời mình, thì người ta bị động tâm, người ta bị động tâm. Chỉ có người trưởng đoàn và cái người giảng viên á, là cái trách nhiệm họ phải chịu mà thôi, họ phải chịu để hướng dẫn người mới. Bởi vì tu viện thường xuyên có những người mới vào tu tập, mà nếu chúng ta chờ cho họ đến một cái tháng nào, ngày nào mới được vào sinh hoạt tu tập, thì đó là ở ngoài đời người ta chiêu sinh trong một cái bây giờ muốn mở một cái lớp này, muốn học vào cái lớp này, thì người ta cho ngày tháng. Thì trong khi đó nó có số mà khi đó họ đến ngày tháng đó họ vào họ nhập học, thì ở ngoài đời thì người ta tổ chức như vậy. Nhưng mà trong đạo chúng ta tiếc cái thời gian lắm đấy con. Khi mấy con mà đã hiểu được Phật pháp rồi, muốn mình muốn tu chứ mình đâu có muốn bỏ cái thời gian, cho nên muốn đến tu viện để mà tập sinh hoạt. Thì trong những cái giờ phút mà mình sinh hoạt theo, mặc dù nó chưa phải là cái giờ đó là cái giờ người ta tổ chức cho cái lớp học mình, nhưng mình vẫn theo đó mình sinh hoạt trong những cái quan như tế hạnh. Còn vấn đề mà tu tập thì mấy con đừng có nghĩ. Ở đây quý sư quý thầy người ta nhiếp tâm như vậy là rất là thời gian người ta tu tập rất nhiều. Còn mình mới vô mình cũng tu tập như người khác thì có dân mình bị ức chế, mình bị ức chế. Cho nên vì vậy đó, người mới thì đến tu tập bốn cái pháp, nghĩa là thường xuyên chúng ta tu tập bốn cái pháp, người ta được hướng dẫn mình như Thọ Bát Quan Ca, nghĩa là mình tập cái nhường nhuyễn như từ cái pháp thân hành niệm, rồi cái pháp mà chánh niệm tỉnh giác, rồi cái định vô lậu, cái định sáng suốt, tất cả những cái này người ta dạy cho mình. Trong một ngày một đêm mình sẽ tu tập bốn pháp này. Còn bây giờ các con nhớ rằng các con là đang tu tập một pháp duy nhất, chứ không phải tu tập như Thọ Bát Quan Ca. Có nhiều người biết thơ hỏi thầy, trình cho thầy tu tập y như người mới học, nghĩa là tu luôn bốn pháp, tu luôn bốn pháp. Ở đây mấy con đang tu tập có một pháp duy nhất mà thôi, tức là niết tâm trong hơi thở, hoặc là niết tâm trên bước đi tinh hành của mấy con. Bây giờ nó không còn cái chánh niệm tỉnh giác nữa, mà đang niết tâm. Rồi khi xả ra thì mấy con tu tập ở trên tứ chánh tầng, xả ra ngồi chơi, mà có niệm nào thì mấy con xả. Nhưng mà khi mà hết cái giờ mà ngồi chơi rồi thì mấy con lại tu tập niết tâm ở trong hơi thở hoặc bước đi tinh hành của mình thôi. Đó là cách thức của mấy con hiện tu, chứ đâu phải là ngồi quán ngồi này kia đâu. Vào lớp học đó là mấy con tu định vô lậu quán đó. Nhưng mà sự thật bây giờ nó không phải là quán nữa đâu. Nó không phải như hồi mới vào tu mà ngồi đó tư duy quán, nào là thân bất tỉnh nè, nào là quán, nào là răng nhức miếng mồ hôi này kia bất tỉnh nè, thì nó không phải quán như vậy. Nó phải ngồi đó mà tư duy như vậy nữa. Mà đây là trên cái lớp học mấy con học để mà mình tăng thêm cái sự hiểu biết của giới luật đức hạnh, để cho mình giữ gìn cái tâm của mình thanh tịnh hơn. Nhưng mà nói nó vô lậu thì nói cái sự thật ra đây là một cái lớp học của lớp chánh kiến, để cho mình có cái chánh kiến ở trên những cái đức hạnh giới luật, để mình sống càng ngày tâm từ tâm bi của mình nó thể hiện nó càng đầy ra, nó càng đầy ra. Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con, nó trong cái giai đoạn này thì nó chỉ có duy nhất là cái pháp nhiếp tâm khi chưa an trú. Mà khi an trú thì mấy con phải biết cách thức an trú. Như hồi nãy an trú trước 30 phút thì mấy con bị an toàn tự nhiên. Cho nên mấy con an trú từng 5 phút, 10 phút, lần lượt mấy con tăng lên. Nếu mà mấy con đã nhiếp tâm được ở trong 30 phút không niệm, rồi mấy con mới chuyển qua đây là giai đoạn nhiếp tâm và an trú tâm. Thì trong số mấy con có người an trú mà có người đang nhiếp tâm. Nhiếp tâm chưa thanh thì không được an trú, nhiếp tâm thanh rồi thì mới an trú. Cho nên không có tập tu pháp lung tung. Không có lá và tôi nhiếp tâm an trú, rồi lá và tôi thân hành niệm đi múa tay múa chân rồi này kia, không có làm cái chuyện đó nữa. Mà khi nào mà bị hôn trầm tùy nhiên thì cứ an trú ở trên cái chỗ ngồi không được, buộc lòng tôi phải đi kinh hành để mà tôi an trú, thì như vậy mới đi. Còn mấy con nhiếp tâm mà thấy hôn tầm thì nhiên thì mình cũng nên đi kinh hành mà nhiếp tâm. Thì cái pháp nhiếp tâm là duy nhất, đi kinh hành chỉ là cái hình thức hành động đi để cho nó đặng thân của mình đặng dùng nó có ngủ mà thôi, chứ không phải cái mục đích chính là đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác như hồi thấy con tu tứ niệm thọ bát quan căn. Các con hiểu chưa? Ở đây duy nhất cái con chỉ có tu một pháp mà thôi, niết tâm. Người nào an trú là an trú, nhưng đi kinh hành hoặc này kia nó không phải là pháp đi kinh hành, mà đi để đừng có ngủ. Có như vậy thì con mới hiểu được cái sự tu của con, chứ không khéo nếu con nghĩ là tôi đi kinh hành là tôi cũng tu chánh niệm tỉnh giác đây, rồi tôi dở gót lên đưa chân tới hạ chân xuống đây là tôi tu pháp thân hành niệm, không có phải tu chỗ đó. Tại vì buồn ngủ quá tôi mới lấy cái pháp này ra tôi áp dụng, cái mục đích là tôi nhiếp tâm chứ không phải là tôi tu cái này, nghĩ như vậy đó con. Còn người ta mới vào người ta mới tu cái đó để cho người ta quen với các pháp, người ta chưa thở về người ta đâu có biết, đâu có biết pháp thân hành niệm như thế nào. Bây giờ người ta quen để người ta tập cho nó quen, người ta đâu có biết cái pháp rèn luyện nghị lực như thế nào, bây giờ mới dạy người ta quen. Còn giờ thì không, mấy con cũng đứng lên ngồi xuống hít thở năm hơi thở rồi đi 10 bước sau đó tới giờ này mà còn tu cái này nữa thì thôi, không có phải vậy. Nhưng khi mà mấy con tu cái này là tại vì mấy con buồn ngủ, mấy con hiểu chưa? Chứ không phải là mấy con tu bởi vì tu những cái pháp đó để chuẩn bị cho chúng ta gặp những cái gì khó khăn thì chúng ta mới lấy cái pháp đó là áp dụng để phá cái đó thôi, chứ không phải tu nữa. Nó hiểu như vậy thì mấy con mới biết là con đường tu tập ở đây nó có phương pháp sẵn ngoài. Người mới tu phải tu cái gì, người tu lâu mới tu cái gì. Bây giờ mấy con mới vô đây mấy con chưa có biết bốn cái pháp tu này như thế nào, mai giờ ngồi nhiếp tâm nhiếp tài thôi trời đã thôi kiểu này chắc mấy con ở trên trời rớt xuống rồi. Trong khi buồn ngủ mấy con không biết là dùng, không biết lấy cái pháp nào mà dùng nó mà để mà đánh cái buồn ngủ hôn tầm này, cái dẹp ra xuống mấy con đâu biết. Nhưng mà khi mà nó có những cái sự đau đớn ở trong con, mấy con chưa có biết được rèn luyện được cái nghị lực của mình, cho nên khi mà đau đớn như vậy thì mấy con chỉ còn có bọt tàn thôi, chứ mấy con đâu có nghị lực mà chịu nổi. Còn người ta có cái phương pháp rèn luyện nghị lực, cho nên trước khó khăn chúng ta bình thường. Ở một cái chúng ta đã tập luyện rồi, còn bây giờ như con mà con nhiếp tâm như thế này mà bỗng nhiên cái bụng nó đau quá trời như thế này thì lúc bây giờ mấy con biết cái gì giờ nhiếp nữa được không, đâu có bao giờ được. Cho nên người ta có một cái phương pháp để người ta làm chủ được những cái đau đớn này để chúng ta vượt qua những cái khó khăn bằng cái phương pháp đã rèn luyện được cái nghị lực, ta có gan dạ. Còn không khéo mấy con chưa có nghị lực thì mấy con chỉ khi mà gặp sự thảm thọ mà quá ngặt nghèo thì mấy con chỉ còn có bò mà thôi, chứ còn cách nào mà không thắng được. Ai cũng nói có nghị lực nhưng mà không rèn luyện nghị lực, không có chịu những cái khó khăn thì tinh thần của chúng ta lúc bây giờ nó sẽ bị dao động mất luôn. Còn chúng ta đã rèn luyện được gì đó trong cái khó khăn, cho nên lúc mà gặp khó khăn thì tinh thần chúng ta không dao động. Do đó chúng ta phải tập luyện. Cho nên người mới thì tu pháp nào và trong một thời một ngày đêm phải tu những cái pháp gì. Còn người mà đang tu tập như mấy con là đang tập có một pháp duy nhất nhiếp tâm rồi an trú rồi mới đi qua tứ niệm xứ. Đó là các con không có còn tu nhiều lúng túng nữa, nhưng mà nó hiện ra cái tướng trạng gì thì mấy con có pháp thắng hết. Như vậy mấy con mới biết áp dụng vào cái phương pháp tu tập từ lâu tới giờ để sử dụng vào những cái chướng ngại của thân tâm mình, để cho mình đạt được cái mức nhiếp tâm của mình trọn vẹn. Hôm nay thầy nói gì chắc có lẽ là mấy con hiểu hết rồi, cái gì thầy đang ghi nhớ những cái điều này thì cái sự tu tập của mấy con sẽ không có sai, chứ không kéo nó sai. Có nhiều người bây giờ mà còn viết cho thầy là tôi tu pháp thân hành niệm 30 phút, rồi tôi tu đứng lên ngồi xuống 10 bước 5 hơi thở, rồi còn ngồi quán vô lậu, rồi còn viết bài. Thôi đó, thôi tới giờ này mà mấy con còn tu, cái người mới vô học à, học rồi thì thôi chứ không lẽ bây giờ học lớp 1 rồi cứ ngồi đó A, B, C hoài chứ sao. Bây giờ nó chữ đọc được rồi mà bây giờ còn học A, B, N, M thì như vậy làm sao bây giờ đấy, không có lên được. Cứ ngồi đó học hoài bao nhiêu đó sao. Mà bây giờ đọc báo được này, đọc sách được nè, làm toán được nè, cộng từ nhân chia thông suốt hết rồi mà giờ còn A, B, C, N, M. Thôi đó, thôi học như là học trò lớp 1 hoài gì có được. Cái lớp nào mình đi qua rồi thì cái lớp đó không có học lại nữa, không có tu tập lại nữa, mà cứ tiến tới mà tu tập. Như vậy cái chương trình học tập tu tập chúng ta có phương pháp có hỏi chứ, chứ đâu lý nào mà không. Nó thì hôm nay thầy nói như vậy để mấy con biết cách thức mà tu tập cho nó đúng. Bây giờ để thầy trả lại cho mấy con cái này kim quang ra. Chắc hẳn con hay nhiếp tâm được 15 phút rồi. Mà bây giờ thầy cho con thêm, là con cố gắng nhiếp tâm 20 phút. Như vậy là 2 lần 4 phút, à 2 lần 4 phút. Thầy cứ nhiếp kìa được không? Con cũng chương trình như thầy ra cái ngân sách của anh Hoàng chứ sao? Và con cứ được. Và người ta người tu hành mà người ta không bệnh tật, người ta chết thì người ta nó chết trong tự tại rồi, thì vậy làm sao người ta có thân này? Các bạn hiểu chưa? Cho nên nó đâu có tương ưng mà không làm cái con người nữa. Cho nên người ta hoàn toàn là ở đây mà chúng ta không khéo rồi mai mốt nó bám thân hoặc là đứt mạch máu não rồi này kia nó đau nhất thì nó mới chết đó. Thì mấy con cũng không còn người nữa, phải có bà đây. Cho nên cái mục đích của đạo Phật là chúng ta biết là cả nghiệp như vậy, cả nghiệp về kia cái người này, cái bệnh nan y và cái bệnh mà không có thuốc trị rồi, thì chỉ bây giờ đó mà muốn để mà chuyển cái nghiệp của người này mà cho cái bệnh nan y này nó hết, thì nên sống phải giữ gìn nam giới cho tấm lòng, đừng có vi phạm. Thì nói thôi giờ tôi sắp chịu chết rồi, nam y rồi, mua thịt cá cho tôi ăn và tôi nhiều là tôi chịu chết nữa. Tốt, đừng có nghĩ như vậy, mà nên ăn chay, nên ăn thực phẩm, thực vật, chứ đừng có động vật nữa. Vì chính động vật mà cái thân này phải bị lăn lộn trên cái bệnh nam y này. Cho nên cứ ăn chay đi, thì sống đúng nam giới, bởi vì cái người tu sĩ sống đúng nam giới, rồi nỗ lực tu tập theo cái pháp như lý tập ý giữ bệnh, nam y gì nó cũng đang hết, nam y gì nó cũng đủ cả hết. Đừng có sợ hãi, bởi vì có thân là phải có bệnh, có bệnh thì có cái khổ, chứ không có cái gì mà sợ hãi. Nó phải tu hành nhẹ, cho nên vì vậy đừng có sợ cái gì hết. Bây giờ thầy nói bây giờ là cái người mà bệnh gì đi nữa thì mà bỏ kinh giờ phải khác rồi, thì cái người đó cũng sẽ lưu được cái bệnh. Khi mà người ta đi chay rồi thì đó là người ta chuyển được thế nghiệp tích lũy của người ta rồi. Còn một chút ăn thịt cá, thịt chín tâm thì cái nghiệp tích lũy của mình nó càng lên, nó càng lên. Cho nên con về như là mình tôi người ra ra thì có một thời trở mà phải nên sống cho đúng những biện pháp để đời nó dài, tất cả biện pháp thì đời xa nó sẽ hết thân lên, nó cũng là biện pháp mình sống, nhưng mà ở đây nó